Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 289, khí chất sói. Lão sói xám dù sao cũng là một cái sở hữu hào trạch. Lão bà mặc dù hung điểm, nhưng mà tướng mạo tại sói nhất tộc bên trong ngược lại cũng coi là xinh đẹp. Hơn nữa còn có đáng yêu hài tử một cái. Hiện tại một được triệu hoán tới nơi này, để cho hắn cùng vợ con tách ra. Đây chẳng phải là so sánh không có thịt dê ăn còn khó chịu hơn. Túc chủ không cần lo lắng. Đây là vốn trong hệ thống lão sói xám. Chưa nói tới có gia đình hôn yêu. Hệ thống cảm thụ được Tiêu Nhàn kia không cần thiết lo lắng. Vội vàng nói, Nga dạng này à, bất quá cái này lão sói xám cho con mẹ nó vui sói sói cùng cho quá dê bên trong cái kia lão sói xám. Quá giống đi, Tiêu Nhàn nhìn thấy mình đám mây phía dưới lão sói xám. Quả thực cùng trong trí nhớ mình giống nhau như đúc, một khẩu trắng tinh răng hàm. Há miệng một cái mở đều con mẹ nó nhếch đến quai hàm. Trên mặt cái kia không chính chắn mặt xẻo. Và vậy có một cái miếng vá rách dưới nghiêu bức mũ. Mũi đen sẫm, lông mày cong cong, cánh tay nhỏ chân ngắn. Cho người một loại đáng yêu bên trong lại tiết lộ ra cát điêu khắc khí tức. Túc chủ là chú dê vui vẻ cùng lão sói xám. Hệ thống nghe được Tiêu Nhàn lỡ lời, vội vàng cải chính nói, đúng vậy, ta vẫn luôn nói đúng chú dê vui vẻ cùng lão sói xám a. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Nhàn ấy mà vẻ mặt mộng bức, hắn vừa mới chẳng lẽ không phải nói như vậy à? Hệ thống, huy, vốn đại vương nói với ngươi đây. Lão sói xám nhìn thấy Tiêu Nhàn không để ý tới mình, gấp đến độ nhất bính nhất khiêu. Ngươi nhanh lên một chút tìm cho ta hồn thú đi. Xem cái nào hồn thú có cứng rắn hoặc là sắc bén thuộc tính. Ngươi đều tìm cho ta đến. Tiêu Nhàn suy tính tiểu y tiên cùng tiên nhi võ hồn. Hồn hoàn thuộc tính thêm sắc bén cùng cứng rắn là không quá tốt nhất rồi. Tiểu tử, muốn để cho vốn đại vương cho ngươi làm việc. Ngươi thật là lá gan không nhỏ a. Lão sói xám đầu ngón tay út chỉ đến Tiêu Nhàn, nước bọt tại trước mặt không ngừng nhún nhảy. FML, có cá tính như vậy sao? Ca chỉ thích như vậy đấy. Tiêu Nhàn sổ một câu thô tục, trong đầu trong nháy mắt đều là làm sao chỉnh lão sói xám ý nghĩ. Túc chủ, cái chảo dùng không rồi. Chuyên môn đánh lão sói xám loại kia nga. Không biết xảy ra chuyện gì hệ thống này hướng theo lão sói xám xuất hiện. Cũng đột nhiên biến đến mức dị thường sinh động. FML, đang có ý đó. Tiêu Nhàn vừa mới dứt lời. Lóe lên một tái đến kim loại quang mang cái chảo liền xuất hiện ở trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy vốn đại vương vết đao trên mặt không? Ta nói với ngươi nhớ năm đó ta cũng là trên đường. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay tóm lấy cái chảo, lão sói xám không giải thích được liền cảm thấy sợ hãi. Trong nháy mắt mồ hôi trên đầu xuống ngay, nhanh lên một chút đi, ta nhẫn nại chính là có hạn. Tiêu Nhàn tóm lấy cái chảo, đập mạnh bởi vì thấy ngủ không ngon mà dẫn đến đau nhức sau lưng. Người cũng đừng nói vẫn là rất sảng khoái. Hừ, vốn đại vương không phải là hù dọa lắm. Ngươi là cái thá gì a? Lão sói xám nghiêm khắc khống chế được mình đối với cái chảo kiêng kỵ thần sắc. Vừa đụng giật mình chuẩn bị rời khỏi Tiêu Nhàn khả quan xét phạm vi. Ha, còn không tin không trị được ngươi. Đây Tiêu Nhàn nhẫn nại chính là 10 phần có hạn. Không nghe lời tiện tay khởi nồi rơi xuống sói bay đi. Bịch, a, đinh, nhìn thấy bay lên bầu trời lão sói xám. Tiêu Nhàn ánh mắt híp thành một kẽ hở. Nguyên lai thật có thể biến thành tinh tinh a. Không biết qua bao lâu, đây lão sói xám lại từ vì sao kia chậm rãi bề ngoài lớn. Sau đó nặng nề đập xuống đất. Ngoạc kép, lúc này tiểu y tiên cùng tiên nhi cũng là nhìn vẻ mặt mờ mịt. Há to miệng mong đều không nói được nói cái gì. Có đi hay không? Tiêu Nhàn tiếp tục truy vấn nói, trải qua một đợt thái không lữ hành sau đó, đây lão soi xám vẫn là một điểm là không có. Tiêu Nhàn phát hiện về sau có con mẹ nó nơi chút giận rồi. Ngươi, hừ, vốn đại vương hôm nay liền không chấp nhặt với ngươi. Lão soi xám phải cùng Tiêu Nhàn xác nhận qua. Ánh mắt, phát hiện Tiêu Nhàn cũng là một lang nhân. Đánh là không đánh lại. Nhanh chân chạy cũng được chứ. Muốn chạy, không có cửa. Tiêu Nhàn nhìn thấy lão soi xám động tác. Vội vàng người điều khiển cân đầu vân tốc độ cao chạy. Bất quá phương diện tốc độ vẫn là bị lão soi xám cho rơi xuống. Ha ha ha, không đuổi kịp vốn đại vương đi. Lão soi xám chạy ở phía trước gương mặt hưng phấn. Hắn biết rõ Tiêu Nhàn cái kia mây căn bản theo không kịp mình tiết tấu. FML, đây thật vất vả triệu hoán. Liền bị ta cho làm chạy trốn thế làm sao bây giờ? Lão soi xám tốc độ là thật nhanh. Tiêu Nhàn cư nhiên không có thể đuổi theo. Túc chủ, ngươi xem đây cứng rắn không được. Chúng ta đến mềm được không? Hệ thống đột nhiên đề nghị nói. Cái gì mềm? Tiêu Nhàn không hiểu. Nghi hoặc nói. Lão soi xám lớn như vậy. Một chút thịt dê đều chưa từng ăn qua. Túc chủ không ngại dùng vật này dẫn dụ hắn đến làm việc. Ngươi cũng đừng nói hệ thống cái đầu nhỏ chuyển còn rất nhanh. Nghĩ biện pháp tốc độ luôn là nhanh Tiêu Nhàn như vậy ném một cái mất. Mà thường thường mỗi khi loại tình huống này xuất hiện, hệ thống mỗi lần đều sẽ có một loại trang bức thành công cảm giác thành tựu. Ta thấy được, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, tỏ ý lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Ăn thịt dê rồi, Tiêu Nhàn từ hệ thống chỗ đó đổi tương đối hạng kém nấu đùi dê. Cân đầu vân đột nhiên dừng lại. Lớn tiếng la lên, lúc đó trực tiếp cho tiểu y tiên cùng tiên nhi gọi sửng sốt một chút. Trong nháy mắt, cảm giác đây Tiêu Nhàn hôm nay là không phải ăn lộn thuốc gì. Cái gì? Lão soi xám nghe thấy Tiêu Nhàn trận này tiếng kêu. Hai chân đi phía trước, chừng một cái. Vội vàng thắng xe lại. Sau đó khoan thai chậm rãi trở lại. Hướng về Tiêu Nhàn nơi ở mà từng bước tới gần. Ừ, em ma, quá thơm rồi, cầm lấy cái này cùng đùi dê, Tiêu Nhàn ngửi một cái, thật mẹ nó hương, muốn không vì dẫn dụ lão soi xám, mình liền trực tiếp ăn, FML, thịt dê, vậy mà vẫn là nấu. Tuy rằng lớn như vậy chưa ăn qua thịt dê, nhưng mà lão soi xám nhìn thấy thịt dê vẫn là biết, lại nhìn thấy là mình ước mong nấu đùi dê. Trong nháy mắt liền không thể tự mình, vô pháp tự kềm chế. Tiêu Nhàn, ngươi làm ra cái kia tiểu quái vật lại đã trở về. Tiểu y tiên lôi kéo ngửi thấy mùi của thịt dê vào mê Tiêu Nhàn. Trong mắt cũng là nụ cười tràn đầy. Hừm, ta biết ngay, hắn sẽ còn trở lại. Tiêu Nhàn cầm lấy một đại cái nấu đùi dê, lúc này còn cố ý quơ vung lên. Hắc hắc. Thiếu gia, cái kia tiểu quái vật giống như đối với cái này cảm thấy rất hứng thú a. Tiên nhi nhìn thấy cách, mình càng ngày càng gần lão soi xám, chăm chú nhìn chằm chằm đùi dê, nước miếng đã là hiện đầy quay hàm. Ha, ngươi không phải chạy trốn sao? Lại trở về để làm gì? Tiêu Nhàn cố ý giả vờ nhíu lông mày, trong nháy mắt hí tinh online. Đất này là nhà ngươi đó à? Vốn đại vương không thể tới sao? Lão soi xám nói chuyện trong nháy mắt cũng đùa bỡn lên khí chất. Hai tay chống nạnh, nhìn qua mười phần có phạm. FML, ngươi trở về có phải hay không nghĩ đến thịt của ta đi? Tiêu Nhàn đem đổi đề tài, cầm lên đùi dê lại liếm liếm, vẻ mặt cảm giác hưởng thụ. Nhất thời để cho lão soi xám dục vọng tăng lên tới cực điểm. Hừ, vốn đại vương cũng không phải là chưa ăn qua. Ngươi về điểm kia ta mới không lạ gì đây. Lão soi xám tuy rằng không muốn nhận thua, nhưng mà thân thể là mười phần thành thực. Nước bọt kia lưu, căn bản đều không cầm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.